Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1251, chương 1248 Bồi vẫn là kiếm lời. Bella không có yêu cầu Oster sống lại ác ma, đem chết trận người đều kéo tới. Việc này liền tính kết tinh giới nàng cũng không có hoàn toàn phá hủy. Hogwarts cùng Oster bản thể cũng không có buông xuống địa cầu. Tương phản, nàng còn đem Agamotto cấp tiếp hồi tinh giới, làm cho bọn họ thân thể tiếp tục lưu tại tinh giới khi bọn hắn Visanti, bất quá ba vị đa nguyên vũ. Trụ cấp thần linh ý thức bị nàng trục xuất đến vật chất giới. Bọn họ yêu cầu hảo hảo ngẫm lại, hồi ức một chút chính mình ước nguyện ban đầu. Ngẫm lại sau này đường ra rốt cuộc ở địa phương nào, nghĩ thông suốt. Còn có thể hồi tinh giới khi bọn hắn Visanti. Không nghĩ ra, vậy vĩnh viễn ở vật chất giới lưu lạc đi. Bella đem ba người thân thể phong tỏa ở tinh giới chỗ sâu nhất, lúc sau đem tinh giới nhập khẩu che chắn lên, sự tình giải quyết. Nàng vỗ vỗ tay, mang theo một đống lớn chiến lợi phẩm dẹp đường hồi phủ. Nàng thật là bị thương. Hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, tới viễn chinh đông đảo dị giới Sorcerer Supreme ai về nhà. Nấy, nhất hào. Số 2 Doctor Strange ở New York xa xa mà nhìn thoáng qua bọn họ cái kia bị Oster lại từ nhân quả tuyến. Thượng ngược dòng trở về đồng vị thể sau. Cùng địa cầu bên này siêu cấp anh hùng. Các pháp sư cáo biệt. Phản hồi chính mình vũ trụ, Natasha tiễn đi Ghidorah. Trở lại chính mình ra. Vừa vào cửa liền nhìn đến Bella ở chỉ huy tiểu Kitty lấy cái lẩu gia vị. Tiểu Elsa cùng Sakura Dragon. Bao gồm gấu trúc ấu tể đều bị nàng chỉ huy đến xoay quanh, khi nào trở về. Natasha đem chiến đấu phục cởi ra, thay ở nhà thường phục. Vãn ngẩng đầu lên phát, tùy ý hỏi, nàng nhìn Bella vài lần. Ngoài ý muốn phát hiện ái nhân sắc mặt có chút kém. Có chút quan tâm hỏi, người bị thương, phía trước đánh Visanti khi thương. Bella lắc đầu nói, kia đảo không phải. Là phía trước đối phó một cái khác địch nhân khi chịu thương, nàng nhẹ nhàng thở dài. Nàng cùng Morgan vẫn là phiêu. Hai người lo liệu Beyond Rim nguyên trụ dân tốt đẹp truyền thống. Đi đánh lén một vị The Ivory King. Kết quả một giao thủ. Liền phát hiện đối phương cường đến quả thực là không thể tưởng tượng, hai cái pháp sư chiếm cứ đánh. Lén ưu thế, bố trí hảo bẫy dập, lấy có tâm tính vô tâm. Kết quả còn bị một cái chiến sĩ treo lên đánh. Có thể nghĩ, cái này chiến sĩ có bao nhiêu cường. Nguyên trụ dân nhưng không chú ý cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Các nàng lúc trước đánh chết hãm hại chính mình tai. Đối phó kia một đường nguyên trụ dân thời điểm nhưng không lưu thủ. Hiện tại The Ivory King đối phó các nàng hai cái Ivory King tự nhiên cũng không có do dự. Hai người bị đánh đến chạy trối chết, may mắn tên kia cũng là vừa rồi thăng cấp trình độ. Rất nhiều năng lực vận dụng không thuần thục. Hơn nữa Bella ở chiến lược chuyển tiến thượng xác thật tương đối có thiên phú. Các nàng chạy trốn bay nhanh. Đối phương lăng là không đuổi theo các nàng, bất quá lần này tùy tiện hành động làm hai người đều bị thương. Beyond Rim bên kia tiếng gió thật chặt. Các nàng liền thông chi thủ vệ môn hộ thuật sĩ Adam. Ẩn nấp mà mở ra thông đạo, đem các nàng tiếp trở về, dựa theo ước định, tiền lời muốn phân Adam 1/3. Bella cùng Morgan trong tay tổng cộng có 6 viên kết tinh. Cũng chính là 6 cái có thể sử dụng nhiều lần nha. Lúc này liền cho Adam 2 quả, đa nguyên vũ trụ nội hỗn độn năng lượng không bằng Beyond Rim. Nhưng ở vũ trụ một ít mảnh đất giáp danh cũng có thể sử dụng Ivory kinh biện pháp tu luyện. Hai quả nha đủ dùng một thời gian, Bella cùng Morgan hấp thu nha xa xa nhiều quá này hai quả. Nhưng các nàng đi ra ngoài cũng gánh vác thật lớn nguy hiểm. Hiện tại Adam an an ổn ổn ở nhà chờ là có thể lấy chỗ tốt. Hắn cũng không có gì không muốn, Bella đem Adam cũng gia nhập nàng cùng Morgan bảo mật pháp thuật. Giữa, lợi ích quân chiêm. Ba người gian minh ước sẽ càng ngày càng củng cố, lần sau Bella chuẩn bị mang theo Adam đi. Beyond Rim, lưu Morgan giữ nhà, hạ lần sau còn lại là Adam cùng Morgan đi Beyond Rim. Bella giữ nhà, Ba người như vậy thay phiên tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới The Ivory King trình độ, thật tới rồi cái kia trình độ. Cho dù Living Tribunal trở mặt, bọn họ cũng đủ chống cự chi lực, nói không chừng bọn họ ba người liên thủ. Còn có thể đem Living Tribunal xử lý đâu. Beyond Realm không có thời gian khái niệm, nhưng đa nguyên vũ trụ bên này là có thời gian khái niệm. Hoặc là nói Bella cùng Morgan không có thời gian. Adam có thời gian, Adam tới tiếp ứng các nàng. Vậy có thể Adam thời gian vì mưu điểm, trước sau tính lên. Bella rời nhà đã không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Đến đa nguyên vũ trụ cấp dùng 3 tháng. Lúc sau đi Beyond Realm, lại tiêu phí 3 tháng. Điểm này thời gian không tính đoạn, nhưng cũng tuyệt đối không lâu lắm, kết quả thực không tồi. Nàng thuận lợi đột phá đến đa nguyên vũ trụ cấp. Cũng bái kia hai cái trung nhị bệnh phúc, còn tìm tới rồi tiếp tục đi tới biện pháp. Trước mắt nàng cho chính mình chế định mục tiêu chính là thăng cấp đến The Ivory King trình độ. Siêu Việt thần lực thật sự là quá mức cường đại, nhưng tai họa ngầm cũng nhiều. Siêu Việt hết thảy đồng thời, chính mình bản ngã khái niệm cũng sẽ càng lúc càng mờ nhạt hóa. Kia cổ lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều ở tiêu ma Bella nhân tính. Tựa hồ vẫn luôn có một cái thanh âm ở đối nàng nói chuyện. Làm nàng lưu tại Beyond Realm. Làm một cái chân chính Ivory King, Bella khẳng định không vui a. Mỗi ngày khổ luyện, kết quả cuối cùng luyện thành một cái không hề cảm tình người máy. Kia còn luyện cái giám a. Cho dù không có phát sinh đánh lén The Ivory King mà lọt vào truy nã sự, nàng cũng sẽ trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Bella chuẩn bị đem đa nguyên vũ trụ nơi này coi như một cái nghỉ ngơi cảng. Tâm mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi. Tâm thái khôi phục bình thường, liền đi Beyond Realm tiếp tục tu luyện, nhẹ nhàng bâng quơ lược quá chính mình bị thương sự. Nàng lấy ra Visanti bảo khố trung chân quý, cùng tức phụ khoe khoang. Hưởng thụ ái nhân sùng kính ánh mắt, Visanti sự tình xem như hoàn toàn giải quyết. Natasha hỏi, Bella rất thống khoái gật đầu. Giải quyết, ngươi đem bọn họ đều giết. Bella kỳ quái mà nhìn tức phụ. Suy nghĩ của ngươi có vấn đề a? Vì cái gì muốn giết người đâu? Giết người có thể giải quyết vấn đề sao? Visanti đã là thì quá khứ. Nói ngươi đi, ngươi không tham gia chiến đấu đi. Natasha cúi đầu, ấp úng, nói không ra lời, lúc ban đầu Bella còn rất bình tĩnh. Nhưng ở nhìn đến chính mình cấp tức phụ chuẩn bị át chủ bài dùng hết thất thất bát bát sau. Nàng liền có điểm hỗn độn, đều dùng xong rồi. Ta không nghe lầm đi. Nhìn phá của tức phụ, nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo, voucher y bọc giáp hoàn toàn báo hỏng. Gatling pháp trượng xạ kích 3 phút, tự động giải thể. Quyển trục, thần khí, thần vật, các loại trang bị đạo cụ cơ hồ đều dùng hết, Natasha cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Rất là hiếm thấy mà làm cục mi rũ mắt trạng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái kia, gia hỏa kia thật sự là quá kiêu ngạo. Nhất thời không nhịn xuống, Bella nhìn xem chính mình ở Visanti trong bảo khố cướp sạch ra. Tới rất nhiều bảo vật. Lại tính toán một lần tức phụ lãng phí rớt át chủ bài. Trong lúc nhất thời cũng nháo không rõ này một chuyến đến tột cùng là bồi vẫn là kiếm lời, ta hảo. Muội muội a, tỉnh điểm dùng đi, nhà chúng ta cũng không giàu có. Bella mặt ủ mày ê mà từ Visanti trong bảo khố chọn lựa một. Ít thích hợp thần khí. Xem như đem Natasha lại võ trang lên. Khẳng định không có phía trước như vậy cường. Nhưng đánh không lại vẫn là có thể chạy. Hết chương.